Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, giúp người làm niềm vui thẩm chiết. Quỷ hẹp hòi, tên ăn mày hất lên trong tay chén bể, xoay người rời đi, ai, chớ đi à, tiền ngươi còn không có cầm đâu. Không nghĩ tới tên ăn mày nhìn rất thảm này, không tiếp nhận trợ giúp, xoay người rời đi. Ngay cả cho 4 văn tiền đều không có muốn. Thẩm Triết vội vàng khuyên can, từ bỏ, thiếu gia chính ngươi giữ đi. Tên ăn mày cũng không quay đầu lại, cầm ngươi 4 văn tiền, còn muốn lấy lại, coi ta ngốc à, nếu cho, không cầm liền đi, có phải hay không xem thường ta? Thẩm Triết đột nhiên đứng dậy, kéo lại đối phương, ta đều nói cho, ngươi vậy mà không cần. Dạng này, còn thế nào làm việc tốt? Khinh người quá đáng, đau đau đau, bị kéo cổ tay, răng rác, một tiếng, tên ăn mày một tiếng kêu thảm, nước mắt nhanh chảy ra. Đại ca, ta chính là hỏi ngươi ăn xin mà thôi, không cho liền không cho, không đến mức đánh người a. Không có ý tứ, Thẩm Triết vội vàng rút tay về, luyện thể đạt tới đệ thất trọng. Lực lượng còn có chút không thích ứng, dưới tình thế cấp bách, ra sức lớn, nhưng là, chính mình cũng là hảo ý, đối phương hẳn là sẽ không trách móc đi. Thiếu gia, không phải ta không cầm, là 2 văn tiền, ta thật không mua được thêm bánh phở, thêm khoai tây, thêm tôm nồi xào, mà lại, người ăn thì ăn, còn muốn người ta nồi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta chính là tên ăn mày, cúi đầu nhìn thoáng qua, đập vào mắt chỗ tràn đầy sưng đỏ, biết cái tay này muốn khôi phục, không có 10 ngày, 8 ngày rất khó làm được. Tên ăn mày lệ rơi đầy mặt, ta thật chỉ muốn lấy cái cơm mà thôi, không phải tên ăn mày, còn không tìm ngươi đây. Thẩm Triết dừng lại một chút, nói, được rồi, không để cho ngươi mua. Ngươi không phải muốn 2 văn tiền sao? 2 văn tiền cho ngươi. Nói đi, lấy ra 2 văn đưa tới. Thật cho ta. Tiếp nhận tiền, tên ăn mày không thể tin được. Thẩm Triết gật đầu, đa tạ thiếu gia, đem 2 văn tiền, bỏ vào chén bể. Tên ăn mày sợ đối phương đổi ý, lại đem hắn cái tay còn lại bóp thương, vội vã đi ra ngoài. Không có bút chì, không để ý đối phương vội vã rời đi. Làm xong chuyện tốt Thẩm Triết vội vàng tinh thần đắm chìm thức hải. Muốn nhìn một chút, có hay không sinh ra mới bút chì. Vừa nhìn, mày nhăn lại, chuyện tốt làm, bút chì không có xuất hiện. Chẳng lẽ thứ này cũng không phải là làm việc tốt mới ra ngoài. Chờ một hồi, đồng dạng không có xuất hiện. Thẩm Triết một mặt buồn bực trở lại chỗ ngồi. Đây là việc ngươi cần chuyện tốt. Da mặt run rẩy, Vương Khánh nhịn không được mở miệng. Tình cảnh vừa nãy đều nhìn ở trong mắt. Thế này sao lại là làm việc tốt? Đơn giản liền cùng cướp bóc không có gì khác biệt. Buộc đối phương tiếp nhận quà tặng. Đúng vậy à? Thẩm Triết gật đầu, khụ khụ, muốn đối với Phương trong lòng sinh ra cảm kích. Mới gọi chuyện tốt, đối phương không cảm kích, ngược lại sợ hãi, sao có thể gọi chuyện tốt? Vương Khánh lắc đầu, được rồi, đừng tìm tên ăn mày, những này đều không phải là ăn mày thật sự mà nói, cho ăn cơm, khẳng định sẽ ăn, mà không phải chỉ cần tiền, chân chính mấy ngày không ăn tên ăn mày, có người mời ăn cơm, hơn nữa còn là nồi xào. Khẳng định vui vẻ đến cực điểm, làm sao có thể cự tuyệt, trước mắt vị này, chỉ cần tiền, không cần cơm, rõ ràng đã đem ăn xin trở thành nghề nghiệp, kỳ thật, cẩn thận nghiên cứu liền có thể phát hiện, tên ăn mày bình thường chỉ cần cơm trưa cùng bữa trưa, xưa nay không muốn cơm sáng, không khác, sáng sớm có thể lên được đến, ai mẹ nó còn muốn cơm à, nghèo. Cũng không phải không có lý do. Không phải ăn mày thật sự. Cũng đúng. Sửng sốt một chút. Thẩm Triết lập tức giật mình, đau lòng nhức óc, ta 4 văn tiền, ngươi chỉ cấp người ta 2 văn. Vương Khánh mặt không thay đổi vạch trần, cái kia, ta 2 văn tiền, Thẩm Triết hối hận, ngoặc kép, Vương Khánh, thật làm việc tốt, 4 văn tiền không là vấn đề, có thể cho lừa đảo, 2 văn tiền cũng khó chịu, bệnh ép buộc, chính là như thế để cho người ta phát điên. Quá hù dọa người, tên ăn mày vội vã đi ra tiệm cơm, lấy cái cơm, cổ tay biến thành dạng này, ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc, bất quá, tiếp tục chờ đợi, vạn nhất gia hỏa này lại động thủ, đi đều đi không được, không có lòng đồng tình liền không có lòng đồng tình, không muốn cho, liền không cho, vì 2 văn tiền này, ta dễ dàng à. Cúi đầu nhìn một chút tiền trong chén, lấy tay cầm bốc lên đến, vừa định cất vào túi, liền nghe đến một thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Không có lòng đồng tình, bên trong thanh niên mặc đồng phục kia, khi dễ ngươi rồi, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đôi sáng tỏ 2 con ngươi, cùng một bộ hoàn mỹ dung nhan, chính là theo đuôi tới. Sợ Thẩm Triết gây họa Lăng Tuyết Như, nhìn thấy 2 người đi vào ăn cơm, sợ bị phát hiện, không dám vào đi, một mực tại ngoài cửa trông coi. Tên ăn mày đi ăn xin, bị Thẩm Triết bắt lấy tràng cảnh, toàn bộ nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá 2 người nói chuyện với nhau cái gì, khoảng cách quá xa, nghe không được thôi. Đúng vậy a, tên ăn mày cũng không phải là người, liền có thể tùy ý bị khi phụ sao? Gặp một cái đẹp như thiên tiên nữ hài, tràn đầy lòng đồng tình hỏi thăm, tên ăn mày sửng sốt một chút, nhãn châu xoay động, vội vàng mở miệng, ăn xin nhiều năm, hắn biết đến rất rõ ràng, loại người này giàu nhất lòng đồng tình, chỉ cần biểu hiện rất thảm, khẳng định sẽ thu hoạch rất nhiều. Hắn làm sao khi dễ ngươi? Nghe vị học cha này, thậm chí ngay cả một tên ăn mày đều khi dễ, Lăng Tuyết Như đều nhanh nổ. Khi dễ lão sư, đồng học còn chưa đủ, tên ăn mày như thế đáng thương, đều không buông tha, còn là người sao? Ngươi nhìn, nhãn tình sáng lên, tên ăn mày biết đối phương lòng đồng tình đi ra, vội vàng đem thụ thương tay nâng lên, bởi vì vừa rồi dùng cái tay còn lại cầm đồng tệ, cho nên chén bể tại trên tay này. Lăng Tuyết Như cúi đầu nhìn lại, đập vào mắt chỗ là cái chén bể, phá cái lỗ lớn, thông suốt mấy khối, lửa giận lập tức bốc cháy lên, rốt cuộc ngăn chặn không nổi. Hắn đưa người bát phá vỡ, đáng giận, người nghèo nên dùng chén bể, tên ăn mày liền không thể dùng bát tốt sao? Đơn giản khinh người quá đáng, quá phận, nói. Không chút do dự, lập tức đem bát cướp tới, hung hăng quẳng xuống đất, leng keng, chén bể vỡ thành bột phấn, ngoặc kép, tên ăn mày, bệnh tâm thần a, ta mẹ nó là ý tứ hay sao? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ăn cơm no, Thẩm Triết liên tục miệng lưỡi, tăng thêm bỏ ra 20 văn tiền đại giới dưới, lần nữa cầm một ngụm nồi sao. Cùng bình bình lọ lọ một đống lớn gia vị, tên ăn mày không xác định là thật, tìm tới cũng không có ý nghĩa. Vậy bây giờ đi nơi nào làm việc tốt? Đi ra tiệm cơm, nhìn về phía cách đó không xa ngồi cùng bàn. Hiện tại tên ăn mày, giả chiếm đa số, không ít đều mua phòng, mua ngựa, mua xe, thu nhập so một chút tiền lương giai tầng cũng cao hơn được nhiều. Coi như đưa tiền cũng không tính là chuyện tốt, ngược lại là sinh sôi loại nghề nghiệp này mục nát, còn không bằng còn muốn những biện pháp khác. Cái này, ta biết chuyện tốt, cũng chính là trợ giúp tên ăn mày, đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Mặt khác, thật không biết, Vương Khánh xấu hổ vò đầu, bọn hắn đều là từ 7-8 tuổi liền tiến vào trường học học tập, 10 phần học viện phái. Chưa thấy qua cái gì việc đời, cho tới nay, đều cùng số học, vật lý, các loại số liệu làm bạn, cùng phía ngoài sinh hoạt chênh lệch rất xa. Như thế nào làm việc tốt, làm thế nào chuyện tốt, tất cả đều hai mắt đen thui. Rất nhiều học bá đều là trên sinh hoạt trẻ đần độn, tên gọi tắt sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cái kia hay là tại nơi này chờ lão nãi nãi đi. Thấy đối phương cũng không rõ ràng, Thẩm Triết chần chờ một chút nói, được. Vương Khánh gật đầu, trên đường xe ngựa như thoi đưa, chờ hơn 10 phút, nửa cái lão nãi nãi cũng không thấy. Hiện tại lão nãi nãi đều không ra đường sao? Thẩm Triết nhíu mày, nếu không, Vương Khánh chần chờ một chút, ta để cho người ta bắt mấy cái tới. Bất quá đường cái, dùng roi đuổi, nhiều đỡ mấy cái đi qua, luôn có một cái tính là chuyện tốt đi. Ngoặc kép, Thẩm Triết, ta là đơn thuần muốn làm chuyện tốt, không phải làm cho người khác nhìn. Vừa còn cảm thấy mình ngồi cùng bàn này đáng tin cậy, không nghĩ tới, thời gian nháy mắt, lại không đáng tin cậy. Quả nhiên là người dị giới, tư tưởng cấp độ không đạt được chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp tình trạng. Hai người chính chờ tràn đầy phiền muộn, một thiếu niên đi vào trước mặt, Thẩm Triết thiếu gia, nhà chúng ta thiếu gia cho mời. 15, 6 bộ dáng, 10 phần thanh tú, nhà các ngươi thiếu gia là. Thẩm Triết nhíu mày, Lục Tử Hàm, thiếu niên liền vội vàng gật đầu. A, ta đang muốn hắn, hắn ở đâu? Gia hỏa này nói rằng buổi trưa cho mình dược liệu, kết quả tan học đi tìm, người không tại, không nghĩ tới phái xuống người tìm tới nơi này. Thiếu niên khom người, hai vị thiếu gia, mời tới bên này. Nói xong, phía trước dẫn đường, vì để cho Lục Tử Hàm đến trường thuận tiện, Lục gia cố ý ở bên ngoài trường mua một bộ biệt viện, bình thường đều ở nơi này nghỉ ngơi, học tập, ký túc xá cơ bản không nổi. Tiến vào viện, quả nhiên thấy vết thương chằng chịt Lục Tử Hàm đang đứng ở trong viện trong tiểu đình. Trải qua cho tới chưa? Thương thế tốt hơn nhiều, bắt đầu tiêu sưng. Đây là ngươi muốn dược liệu? 5 phần. Gặp hắn đi vào, Lục Tử Hàm ánh mắt lộ ra hận ý, xòe bật tay ra, cầm lấy một cái đổ đầy dược vật bao khỏa, còn không có tới gần, liền có thể ngửi được trong đó mùi thuốc nồng nặc, còn tưởng rằng dược liệu rất tốt làm, về đến nhà mới biết được. Cho dù là bọn hắn Lục gia, muốn đem nhiều dược liệu như vậy duy nhất một lần lấy ra, cũng cần tốn hao không ít đại giới. Bất quá, ai bảo hắn thua, cho dù tốn hao đại giới, nên cầm vẫn là phải cầm. Bị đánh cho một trận, nếu như lại cùng một cái học cha nuốt lời, thật sự mất mặt. Thấy đối phương quả nhiên lấy ra, Thẩm Triết hài lòng gật đầu, vừa đưa tay tới tiếp nhận bao khỏa, Lục Tử Hàm cười lạnh một tiếng, ngón tay đột nhiên buông lỏng, lạch cạch, bao khỏa rơi trên mặt đất. Ai nha, ta thụ thương, bắt không được những dược liệu này. Thẩm Triết, thực sự không có ý tứ. Lục Tử Hàm khóe miệng giơ lên, không có gì ngượng ngùng. Thẩm Triết mỉm cười, mất rồi, ngươi nhặt lên chính là, ta không nóng nảy. Khóe miệng giật một cái, Lục Tử Hàm hừ lạnh, không có ý tứ, eo của ta cúi xuống không đi, thật không có cách nào, không cúi xuống được đi. Dạng này à, ta giúp ngươi đi. Sửng sốt một chút, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, rốt cục có làm việc tốt cơ hội, không dễ dàng à, giúp ta. Lục Tử Hàm nghi hoặc, giúp ta chị eo, sẽ không như thế tốt à. Ý nghĩ còn không có kết thúc, đột nhiên cảm thấy một đôi tay đè lại đầu của mình, ngay sau đó một tiếng thấp giọng hô, đi ngươi, răng rác, một cỗ đại lực áp xuống tới. Lục Tử Hàm còn không có náo minh bạch chuyện gì xảy ra, liền một té ngã nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Ngoạn tào, Lục Tử Hàm điên rồi, quỳ cầu phiếu đề cử. Đôi này sách mới rất trọng yếu. Cảm ơn mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,